Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại xem ra ta thật tin tưởng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Xem ra, Lâm Vô Địch đã trưởng thành đến khủng bố như vậy tình trạng sao? Chung quanh những người kia phát ra tiếng than thở, nhưng mà, Hoàng Tuyền Điện những người kia, lại là trầm mặt xuống, bọn hắn bắt đầu làm mực đừng lo lắng, cái này là trước kia, xưa nay sẽ không từng có sự tình. Hừ, nhìn qua phía trước trào lên Hoàng Tuyền pháp tắc, Lâm Hiên trong mắt thoáng hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Mực tu sao, liền để ta lãnh giáo một chút các ngươi Hoàng Tuyền Điện tuyệt học đi. Nói đến đây, hắn đột nhiên vung lên, đáng sợ quang mang, ngũ hành pháp tắc, không gì sánh kịp, đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đem kia Hoàng Tuyền cự mãng cho chấn đè ép xuống, rầm rầm rầm, mênh mông ngũ hành pháp tắc ở trong thiên địa trào lên, phảng phất có thể chấn áp hết thảy. Cảm nhận được cỗ khí tức này, liền ngay cả những cái kia lão bối tiểu thánh đều là hít vào khí lạnh. Đối diện, Mực Tu cũng là nhíu mày, xem ra thực lực của đối phương thật là gia tăng, so trước đó càng gặp phải thời điểm cường đại quá nhiều á. Hừ, bất quá rất nhanh, hắn liền lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Hắn hôm nay là sẽ không để cho đối phương sống mà đi ra đi. Bàn chân giẫm một cái, vô tận hoàng tuyền nước tại dưới chân hắn trào lên, hình thành hoàng tuyền yêu thú ở chung quanh gào thét, kia cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, hư không vỡ ra, càng là có một đầu lại một đầu đáng sợ bạch cốt rừng rậm móc ra ngoài. Ta trưởng quản hoàng tuyền, lấy cái gì cùng ta đấu? Mực Tu lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn quang mang càng thêm óng ánh. Bàn tay kết ấn, những cái nào bạch cốt sinh linh phát ra kinh thiên gào thét, chung quanh hoàng tuyền nước cũng là điên cuồng hội tụ, hình thành một thanh hoàng tuyền chi thương. Trường thương phía trên có huyết thủy nhỏ xuống, để người nôn mửa, phía trên khí tức quá mức khủng bố, chung quanh những người kia hét dầm lên, đây chính là Hoàng Tuyền tuyệt học nha, xem ra không có Mực Tu là thật dự định tốc chiến tốc thắng. Không có chút nào bất luận cái gì lưu thủ, ông, theo Mực Tu bàn tay rơi xuống, kinh khủng Hoàng Tuyền chi thương, cũng là đâm xuống dưới, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, nháy mắt, liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, phía trên Hoàng Tuyền nước sa sút, có thể ăn mòn hết thảy, Thái Dương pháp tắc, Lâm Hiên giận quát một tiếng. Vô tận Thái Dương pháp tắc trào lên, tại đầu ngón tay của hắn hình thành một đầu lại một đầu kim ô, mang theo đáng sợ thần hỏa, bay về phía bầu trời, cùng kia Hoàng Tuyền chi thương đụng vào nhau, rầm rầm rầm, âm thanh khủng bố vang lên, pháp tắc mảnh vỡ hướng phía bốn tuần lan tràn, trên lôi đài hư không vỡ vụn không chịu nổi, còn tốt, thượng cổ lôi đài phòng ngự trận pháp mới có thể ở chung quanh an toàn quan sát, nếu không phải có không ít người bị cái này năng lượng dư ba đánh cho vỡ nát, nhìn thấy Hoàng Tuyền chi thương bị đối phương ngăn trở, Mực Tu sắc mặt âm lãnh, bất quá động tác trên tay của hắn, nhưng một chút cũng không có giảm bớt. Tại cái thứ nhất Hoàng Tuyền thương về sau, thứ hai cán, thứ ba cán Hoàng Tuyền chi thương, nhanh chóng hình thành, trong nháy mắt, ngàn vạn đến Hoàng Tuyền chi thương bao phủ, lít nha lít nhíp, phảng phất mở ra địa ngục thông đạo, mỗi một chuôi Hoàng Tuyền chi thương, đều có thể tùy tiện đánh giết một cái tiểu thánh, nhiều như vậy cùng một chỗ hạ xuống, quả nhiên là cường hãn tới cực điểm, chung quanh những cái kia thánh nhân, nhìn tê cả da đầu. Chỉ sợ bọn họ liên thủ cũng ngăn không được công kích như vậy. Đây chính là triều thánh trên bảng thiên kiêu sao? Thánh tôn phía dưới, trên cơ bản không có mấy người có thể chống lại ở bọn hắn rồi a. Cái này Mực Tu, còn không phải chân chính tiểu thánh hậu kỳ, liền đã khủng bố như vậy a. Không biết, giống vạn kiếm nhất, tàu trời sinh lấy chờ chân chính tiểu thánh hậu kỳ, một khi toàn lực bộc phát, uy lực sẽ kinh khủng đến mức nào, có thể hay không có thể cùng thánh tôn chống lại? Diệt, trên lôi đài, Mực đừng rít lên một tiếng, vô tận hoàng tuyền chi thương từ trên trời giáng xuống, sơn hà vỡ vụn, thiên địa thất sắc, không có cái gì có thể ngăn cản, thậm chí kia lôi đài đều kịch liệt rung động động, không tốt, núi xanh nguyệt bọn người nhìn thấy một màn này, đã sớm dọa đến hoa dung thất sắc a, cho dù là họ Mộ Dung Thanh Thịnh cùng Lý Hồng Tụ, hai người cũng là khẩn trương tới cực điểm, công kích như vậy đã có thể uy hiếp bất luận kẻ nào, Lâm Hiên cũng là sắc mặt, đối mặt cuồng bạo như vậy công kích, lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng xuất động, giết, rít lên một tiếng, Lâm Hiên không có né tránh, mà là vung đầu nắm đấm nhanh chóng xuất kích, Cửu Dương thần quyền, hắn liên tiếp vung ra ngàn vạn đạo nắm đấm, mỗi một quả nắm đấm đều phảng phất hóa thành mặt trời, từ đại địa đến bầu trời, cùng đầy trời hoàng tuyền chi thương lần nữa đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, âm âm, âm thanh khủng bố liên tiếp vang lên, chấn mọi người run rẩy, không tốt, nhanh phong bế thính giác, một chút thực lực yếu thánh nhân, nhanh lên đem thính giác phong bế, không phải loại này kéo dài oanh minh, có thể làm cho bọn hắn lên nhảy chảy máu bạo thể mà chết. Những cái nào lão bối cường giả cũng là khuôn mặt rung động, và chạm tiếp tục thời gian thật dài, phía trước bị các loại năng lượng bao phủ, căn bản thấy không rõ, chỉ có tiếng vang rung trời truyền đến. Vạn Kiếm Nhất, U Tuyền, Tần Tiên Nhi bọn người thì là chau mày, thực lực bọn hắn cường đại, có thể xuyên thấu qua những cái kia pháp tắc quang mang thấy rõ bên trong chiến đấu. Đây cũng chính là bọn hắn cau mày nguyên nhân, bởi vì bọn hắn nhìn ra Mực Tu cũng không có chiếm được thượng phong, hơn ngàn vạn đến Hoàng Tuyền chi thương hoàn toàn bị Lâm Hiên chặn lại. Á, oanh minh tiếp tục rất lâu mới chậm rãi tiêu tán. Mọi người thấy giữa thiên địa dị tượng biến mất thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người nha. Bọn hắn biết Lâm Hiên hoàn toàn ngăn trở nha. Lâm Hiên cũng là cười lạnh một tiếng, ngươi liền chút thực lực ấy sao, cũng đoạt không đi nơi nào. Nếu như chỉ có những này, có thể an tâm đi chết rồi. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, trước đó chẳng qua là đang thử thăm dò ngươi mà thôi. Mực Tu thần tình băng lãnh, sau một khắc, trên thân Hoàng Tuyền pháp lại lần nữa xen lẫn, hình thành Hoàng Tuyền đồ, hắn khí tức trên thân cũng là trở nên càng thêm khủng bố. Oanh, Hoàng Tuyền đồ không ngừng biến lớn, bao phủ toàn bộ lôi đài, một cỗ âm trầm lực lượng tràn ngập ra, chung quanh những người kia đều không nhìn thấy a, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Hoàng Tuyền nước, không ít người hít vào khí lạnh, chẳng lẽ là Hoàng Tuyền thánh vực? Chương 4093, đạo đồ, kia Lâm vô địch, chẳng phải là nguy hiểm sao? Từng đạo tiếng kinh hô lần nữa truyền ra, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn cảm nhận được hắn Cửu Dương thần hỏa, Thái Dương pháp tắc cùng thân thể đều nhận áp chế, chung quanh khí tức để hắn cực kỳ không thoải mái. Hô, Mực Tu đạp trên Hoàng Tuyền nước đi tới, thế nào, có phải là cảm nhận được áp chế? Đây là ta Hoàng Tuyền thánh vực, ở đây ta chính là chúa tể, người pháp tắc đã bị ta áp chế a, người cây vốn không phải là đối thủ của ta. Hừ, thật sao, vậy liền đánh vỡ ngươi Hoàng Tuyền đồ là được. Lâm Hiên hừ lạnh, hắn hướng phía trên đánh ra, trực tiếp đánh nổ một phương thiên địa, phụ cận Hoàng Tuyền nước nổ tung, nhưng mà chỉ có Hoàng Tuyền nước nuốt hết, lại không có ánh sáng lộ ra. Vô dụng tiểu tử a, ngươi cho rằng đây chỉ là đơn giản Hoàng Tuyền đồ sao? Ngươi quá buồn cười a, đây là một kiện thánh khí, ngươi cho rằng ta đối phó ngươi không có chuẩn bị sao? Bên ngoài những người kia cũng là kinh hô, chuyện gì xảy ra, không nhìn thấy rồi sao? Tuyệt đại bộ phận người căn bản không nhìn thấy bên trong tình trạng. Không nên nha, những cái kia nhân vật già cả cũng là nghi hoặc. Ngay lúc này, Tần Tiên Nhi kinh hô một tiếng, không phải phổ thông Hoàng Tuyền đồ, hắn vận dụng thánh khí nha, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền hồ lô? Cái này vừa nói, không ít người kinh hô, Hoàng Tuyền hồ lô, đó là một loại 10 phần đáng sợ thiên địa dị bảo. Truyền thuyết, hồ lô kia sinh trưởng tại Hoàng Tuyền bên trong, 10 phần kỳ dị, hồ lô bản thân liền là một loại cường đại vũ khí. Nghe nói kia trong hồ lô, trời sinh liền ẩn chứa Hoàng Tuyền đồ, loại này Hoàng Tuyền hồ lô vô cùng thưa thớt, chỉ có Hoàng Tuyền điện mới có thể có được. Mà lại cho dù tại Hoàng Tuyền điện bên trong cũng không có mấy cái. Không nghĩ tới Mực Tu trong tay lại có một cái, mà lại hiện tại còn phát huy ra. Đáng chết, Lý Hồng tụ cắn răng, quá đáng ghét á. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói đến, Hiên ca, nếu là có cái gì nguy hiểm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi Hoàng Tuyền điện. Hừ, Hoàng Tuyền điện thánh tôn cười lạnh, hai người bọn họ đều ký giấy sinh tử an thiên mệnh, các ngươi lo cái gì? Hắn Lâm vô địch tự nhiên dám đánh, liền muốn có bị giết giác ngộ. Bất quá yên tâm, Mực Tu trong tay có chừng mực, hắn không sẽ trực tiếp giết Lâm vô địch, hắn sẽ phế kia tiểu tử, sau đó tu hắn hồn, xem hắn đến cùng phải hay không người tiểu đạo sĩ kia. Nếu như hắn là, ta sẽ đích thân tra tấn hắn 1 vạn năm, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này sát ý kinh thiên động địa, làm cho tất cả mọi người không nhịn được muốn quỳ lạy. Làm sao bây giờ a, tộc trưởng muốn động thủ sao? Thanh Sơn tộc tộc trưởng đồng dạng nhíu mày, Thanh Sơn tộc dài, ánh mắt lấp lóe, hắn nhưng là thánh tôn, có thể xuyên thủng hết thảy. Hắn nói không vội, tạm thời còn không cần chúng ta xuất thủ. Hắn nhìn ra bên trong tình trạng, ở bên trong, Mực Tu khóe miệng mang theo tươi cười đắc ý. Hắn thấy, Lâm Hiên hẳn là hoảng sợ e ngại thậm chí cầu xin tha thứ. Nhưng mà cũng không có, Lâm Hiên khóe miệng cũng tương tự giơ lên một vòng tiếu dung. Thánh khí sao, quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá quá hèn hạ, ngươi cho rằng đem ta vây ở chỗ này, ngươi liền có thể đạt được, đánh thắng được ta sao? Ngươi quá ngây thơ a. Cũng tốt, cái này Hoàng Tuyền sinh thánh khí, nghĩ đến người bên ngoài cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Ta đem ta giết ngươi, trưởng lão của các ngươi cũng ngăn cản không được. Nghe tới cái này phách lối lời nói, Mực Tu triệt để trầm xuống, sắc mặt, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng sao? Xem ra ngươi thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đối với loại này thánh khí phong bế, Lâm Hiên căn bản không sợ, bởi vì hắn đối mình thực lực có 10 phần tự tin. Mà lại hắn cũng muốn thử xem, tu vi sau khi đột phá hắn thực lực mạnh đến trình độ nào. Ông, nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Trên thân Thái Dương pháp tắc biến mất, thay vào đó chính là một vòng đen nhánh pháp tắc, tử vong pháp tắc, đối phương coi là âm lãnh liền có thể áp chế hắn sao? Nói đùa, hắn có được thái cực, âm dương kết hợp, hắn không e ngại tại bất luận cái gì tràng cảnh tác chiến. Uống, đối diện Mực Tu cũng là đang hành động, ở trên người hắn có vô tận màu vàng phù văn tràn ngập. Trải rộng thân thể của hắn, một cỗ cực kỳ khí tức âm lãnh từ trên người hắn truyền ra. Hoàng Tuyền thể, đây là một loại đáng sợ thể chất. Rất hiển nhiên, Mực Tu cũng tu luyện một loại đặc thù thể phách, đó cũng không phải trời sinh, mà là hậu thiên tu luyện mà thành, cũng tỷ như Lâm Hiên, Cửu Dương thần thể, bất quá Cửu Dương thần thể, chí cương chí dương, xem ra Hoàng Tuyền thể hẳn là âm lãnh. Tiểu tử, là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Hoàng Tuyền thể uy lực a, thi triển Hoàng Tuyền thể về sau, Mực Đừng cảm nhận được vô tuyến lực lượng, như là ác ma, giơ lên nụ cười lạnh như băng. Lâm Hiên híp mắt lại, Hoàng Tuyền thể sao, xem ra ngươi cũng có đặc thù thể phách, bất quá, ngươi căn bản không phải thần thể đối thủ, cho nên a, ta chỉ dùng tử vong pháp tắc liền có thể xử lý ngươi. Lâm Hiên trong tay tử vong pháp tắc ngưng tụ, hình thành tử vong ma đao bị hắn nắm chặt, đáng sợ khí tức tử vong tràn ngập, cùng những cái kia Hoàng Tuyền pháp tắc xen lẫn va chạm, hình thành kinh tiếng sấm. Cảm nhận được tử vong pháp tắc, Mực Tu cũng là khẽ nhíu mày, nói thật, mặc dù đều là âm lãnh lực lượng, tử vong pháp tắc xác thực có nó chỗ đặc biệt, cảm nhận được thể nội sinh cơ lại có chút sói mòn, Mực Tu quát lạnh một tiếng, Hoàng Tuyền thể triệt để bộc phát, ngăn trở đối phương tử vong pháp tắc. Vô dụng, tử vong pháp tắc đánh không lại ta Hoàng Tuyền pháp tắc. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn đột nhiên biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã trống rỗng đi tới Lâm Hiên phía sau, đùi phải cao cao nâng lên, quét ngang mà ra, muốn đem Lâm Hiên đá cho hai nửa. Hư không một nháy mắt bị đá bảo a, Lâm Hiên quần áo trên người cũng là không ngừng run run. Lâm Hiên kinh ngạc, tốc độ thật nhanh, gần như không gian di động, bất quá hắn biết đối phương cũng sẽ không gian thần thông. Đối phương tốc độ nhanh như vậy là bởi vì nơi này là Hoàng Tuyền không gian, đối phương có thể mượn nhờ Hoàng Tuyền nước tới dung hợp, đến nhanh chóng xuất hiện tại bất luận cái gì phương vị. Vừa nghĩ, hắn một bên trở tay chính là một đao, kinh khủng tử vong ma đao, choàng tại đối phương trên đùi, đem đối phương đẩy lui, hỏa tinh vẩy ra, vết rách, trải rộng, Mực Tu cảm giác toàn bộ chân đều run lên a. Bất quá hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu, cùng tiểu thánh hậu kỳ đều chiến đấu qua vô số lần a. Kinh nghiệm có thể nói 10 phần lão đạo, một kích không thành, lăng không vồ xuống, nương theo lấy móng vuốt của nó, phía trên Hoàng Tuyền nước vỡ ra, có một cái cự đại bạch cốt móng vuốt cũng hạ xuống tới. Cùng Mực Tu tay bắt hợp hai là một, uy lực tăng vọt, tiểu thánh hậu kỳ cũng không dám chống lại. Ông, Lâm Hiên bằng vào siêu cường thể phách, đấm ra một quyền, sau đó hai thì nhanh chóng giao thủ, mỗi một kích đều kinh thiên động địa, để người tê cả da đầu. Trong nháy mắt hai người đã giao thủ trên trăm chiêu, chung quanh hư không toàn bộ bị đánh nổ, căn bản là không có cách khép lại. Đáng chết, Mực Tu sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn xuất ra Hoàng Tuyền hồ lô, lại thi triển Hoàng Tuyền thể, cái này cho thấy hắn dự định tốc chiến tốc thắng a. Thế nhưng là đâu, trên trăm chiêu quá khứ, hắn chẳng những không có làm sao ở đối phương, ngược lại bị đối phương đánh cho toàn thân đều tê dại a. Hành động cũng không bằng trước kia cấp tốc, cái này muốn tại đánh xuống, hắn không dám tưởng tượng, làm sao có thể, đây là đang địa bàn của hắn con a. Đáng ghét tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta rồi, đi chết. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn kết ấn, Hoàng Tuyền hồ lô kịch liệt lăn lộn, ở bên trong xen lẫn hình thành một cái cỡ nhỏ Hoàng Tuyền đồ. Nghe đồn, Hoàng Tuyền hồ lô sinh trưởng tại Hoàng Tuyền địa ngục, bản thân liền có thể ngưng tụ Hoàng Tuyền đạo đồ, hiển nhiên đây chính là Hoàng Tuyền đạo đồ. Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ dùng mình, cái này đã có thể uy hiếp được thể phách của hắn a. Cái này Hoàng Tuyền hồ lô quả nhiên quá bất phàm a. Hắn không dám có chút chủ quan, một nháy mắt hắn thi triển không gian thần thông, nháy mắt né tránh, ông, sau một khắc, hắn xuất hiện tại Hoàng Tuyền hồ lô bên ngoài. Ra ngoài rồi sao? Vô số người thét lên, chuyện gì xảy ra? Nghe đồn Hoàng Tuyền hồ lô không phải siêu cấp lợi hại, không cách nào ra sao? Lâm Vô Địch chẳng lẽ đánh nát Hoàng Tuyền hồ lô? Không ít người thét lên, Hoàng Tuyền điện thánh tôn cũng là nhướng mày. Lúc này, nếp xưa lại là hư lạnh, không gian thần thông, hư không độn, đáng chết, đây là không gian thần thông. Chương 4094, thần thể chiến Hoàng Tuyền thể. Cái gì, không gian thần thông sao? Nghe nói như thế chung quanh những người kia đều hét dầm lên. Lâm Vô Địch vậy mà lại không gian thần thông? Chờ chút, nếp xưa con người đột nhiên rụt lại, hắn nhớ được sẽ không gian thần thông chính là cái kia tiểu đạo đúng không? Vì cái gì Lâm Vô Địch cũng sẽ? Chẳng lẽ, Lâm Vô Địch chính là người tiểu đạo sĩ kia? Những người khác cũng đều kịp phản ứng, nhất là mấy cái kia thánh tôn trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Đáng chết tiểu tử, ta muốn tự tay giải quyết ngươi. Đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth, com Hoàng Minh thánh tôn, vạn kiếm các thánh tôn con mắt đều đỏ. Không tốt, thánh tôn muốn nhúng tay sao? Thanh Sơn tộc người cũng là vô cùng khẩn trương, Thanh Sơn tộc tộc trưởng chuẩn bị xuất thủ, Lâm Hiên lại là cười lạnh, lão già a, không tuân theo quy củ sao? Tiểu tử, ngươi chính là người tiểu đạo sĩ kia, không muốn giấu giếm nữa a, ai nói cho ngươi, ai nói ta là dùng không gian thần thông ra? Vừa rồi kia rõ ràng là không gian thần thông, không phải ngươi làm sao có thể ra? Nếp xưa cũng thế, lạnh giọng nói, hắn cũng bức thiết hy vọng đối phương bị giết, hắn không hy vọng bọn họ cổ ra thần thông, lưu truyền người ở bên ngoài trong tay, ngươi xem một chút đó là cái gì? Lâm Hiên chỉ vào Hoàng Tuyền Hồ Lô nói, mọi người cẩn thận nhìn lại, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn không có cảm thấy có cái gì. Sau một khắc bọn hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì bọn hắn phát hiện, Hoàng Tuyền Hồ Lô phía trên xuất hiện một vết nứt, sau đó xuất hiện một đạo cự đại vết nứt, vô tận, Hoàng Tuyền nước, trực trùng vân tiêu, làm sao có thể, hồ lô phá, chẳng lẽ vừa rồi thật không phải là không gian thần thông sao? Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn về phía Nếp Xưa, Nếp Xưa lạnh hừ một tiếng, không có lại nói cái gì, hắn biết, đối phương đang cực lực che giấu, hắn đang nói cũng vô dụng, Hoàng Tuyền điện người càng là kinh ngạc đến ngây người a. Hoàng Tuyền hồ lô bị đối phương cho đánh vỡ rồi sao? Làm sao có thể, đây chính là cực kỳ đáng sợ thánh khí nha, mà lại là thiên sinh địa dưỡng thánh khí, Lâm Hiên hừ lạnh, hắn sớm liền nghĩ đến hắn thi triển hư không độn, sẽ bị nhận ra, cho nên, vừa rồi hắn trực tiếp vận dụng đại long kiếm hồn, bổ ra một đạo vết nứt, cứ như vậy, đối phương coi như hoài nghi cũng không có chứng cứ đi. Quả nhiên, Hoàng Tuyền điện thánh tôn, sắc mặt âm lãnh, Hoàng Minh thánh tôn cùng vạn kiếm các thánh tôn, cũng là không có xuất thủ, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng thở dài một hơi, mà Hoàng Tuyền trong hồ lô, Mực Tu, xác thực sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đối phương vậy mà mở ra hắn hồ lô, đáng ghét, hắn rít lên một tiếng, cũng từ kia vết rách bên trong vọt ra, nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, hai người lần nữa đại chiến, lần này, chung quanh những người kia đều nhìn thấy a, đương nhiên, bọn hắn chỉ thấy mơ hồ cảnh tượng, trời xanh nha, Mực Tu vậy mà tại cùng Lâm Vô Địch cận chiến, Lâm Vô Địch không phải một loại thần thể sao, cái này Mực đừng vậy mà cũng tu luyện thể phách. Hoàng Tuyền thể, một cái lão giả nói, Mực Tu thể phách là Hoàng Tuyền thể, âm lãnh chi cực, không biết hai loại thể phách ai cường đại hơn một chút. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Lâm Hiên lại là hư lạnh, có thể kết thúc, ngươi cũng không gì hơn cái này. Hắn cảm nhận được, Mực Tu thực lực là mạnh, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu, so vạn kiếm nhất, còn là có chênh lệch, dù sao kém một cảnh giới, cho nên hiện tại hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Sau một khắc, hắn trực tiếp mở lên Cửu Dương thần thể, Thái Cực Đồ bị hắn thi triển đi ra, hắn toàn lực động thủ. Dầm dầm dầm, hai đại thể phách chiến đấu, không gì sánh kịp, đánh cho kinh thiên động địa, chung quanh những người kia, nhìn cũng là rung động liên tục, trên trăm chiêu về sau, Lâm Hiên một quyền đánh nổ Mực Tu cánh tay, Hoàng Tuyền thể bị phá a, Mực Tu ngược lại lui ra ngoài, điên cuồng thét lên, máu tươi chảy xuôi, hỗn hợp có Hoàng Tuyền nước dị thường dữ tợn, ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, khiêu chiến kết quả của ta, chỉ có một cái, đó chính là chết, làm sao có thể, Hoàng Tuyền điện người kinh ngạc đến ngây người. Hoàng Tuyền thể bị phá rồi sao? Bọn hắn sắc mặt khó coi, đối phương đến cùng là cái gì thể phách? Mực Tu từ hoàng trong suối nước đứng dậy, vô biên Hoàng Tuyền nước chữa trị thân thể của nó, không qua sắc mặt của hắn, vô cùng băng lãnh, hắn bại bởi đối phương, cái này chiến đấu, hắn sẽ không thua. Sau một khắc, hắn thu vung lên, từ Hoàng Tuyền trong hồ lô, rút ra một kiện vũ khí, chính là vũ khí của hắn Hoàng Tuyền Xiên. Hoàng Tuyền Xiên, đen nhánh vô cùng, đánh xuống một đòn, như là một ngọn núi lớn đè ép xuống. Hoàng Tuyền Xiên phía trước như là một ngọn núi lớn, cái kia ba đạo ác ma giờ phút này không ngừng biến lớn, sau đó hóa thành màu đen cự long, hướng phía trước ép đi, có thể cương, có thể nhu, quả nhiên là một kiện siêu cường thánh khí. Ong ong ong, màu đen quang ảnh như là roi, nháy mắt đem Lâm Hiên quấn quanh. Chết, rít lên một tiếng, hắn điên cuồng dùng sức, lập tức đem Lâm Hiên thân thể bao phủ. Thành công rồi, Hoàng Tuyền điện người gieo hò, những người khác thì là hít vào ngụm khí lạnh, nhưng mà một chút đỉnh tiêm cao thủ nhíu mày, Mực Tu cũng là nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, đây chẳng qua là âm dương nhị khí, phân thân sao, không sai, Lâm Hiên từ một bên khác đi ra, giờ khắc này, trên người hắn trừ pháp tắc bên ngoài lại nhiều kiếm khí. Mà lại trong tay hắn, 36 đạo kim sắc kiếm ảnh tại vờn quanh, 36 đến hoàng kim chiến kiếm, phân bố tứ phương, đem Mực Tu triệt để bao phủ. Đây là cái gì? Thiên nhai, hắn vậy mà đem thứ này cho luyện hóa rồi sao? Hắn dám sử dụng, không sợ Kim Ô tộc truy sát sao? Truy sát Lâm Vô Địch còn thiếu sao? Đoán chừng tiểu tử này căn bản không quan tâm, từng đạo tiếng kinh hô vang lên, nhưng là, tất cả mọi người biết, đây là một loại 10 phần đáng sợ kiếm trận, giết, Mực Tu, cảm nhận được kiếm khí kia phía trên mang đến lạnh thấu xương khí tức. Không dám có chút chủ quan, hắn lao đến, kia Hoàng Tuyền đạo đồ cũng là nương theo lấy, không ngừng xung kích, Lâm Hiên hừ lạnh, Thái Cực Đồ vờn quanh ở bên cạnh hắn, cùng Hoàng Tuyền đạo đồ, không ngừng va chạm, 36 chuôi chiến kiếm thì là thẳng hướng Mực Tu. Cái này 36 chuôi chiến kiếm tại Lâm Hiên trong tay quả thực là như cá gặp nước. Kiếm chi pháp tắc bộc phát, như là 36 đạo thần kiếm, xuyên thủng hết thảy, Mực Tu tới đại chiến, thế nhưng là nháy mắt liền bị áp chế a. Không bao lâu, hắn một cái cánh tay bị cắt xuống. A, Mực Tu gào thét, chung quanh Hoàng Tuyền nước nháy mắt tu bổ, hoàn hảo không sơ, thế nhưng là ba chiêu về sau, hắn bị một kiếm chém thành hai khúc, sau đó vỡ ra thân thể, bị còn lại chiến kiếm xuyên thủng, tiếng kêu thê thảm vang lên. Mực Tu trốn vào đến hoàng trong suối nước, thế nhưng là vẫn vô dụng, chênh lệch quá lớn, nếu như nói Lâm Hiên trước đó không có đột phá, đánh không có tu, kia có lẽ vô cùng phiền phức, thế nhưng là hắn sau khi đột phá thực lực tăng nhiều, lại muốn đánh mực tu, căn bản không thành vấn đề. Quả nhiên, mực tu bị đánh cho thê thảm liên tục, cái khác người nào thấy tê cả da đầu, bọn hắn biết, mực tu, bái á, triều thánh trên bảng, lại một cao thủ, cho Lâm Hiên, làm sao có thể, hắn làm sao trở nên lợi hại như vậy. U Tuyền nhìn thấy một màn này, thân thể đều run rẩy lên, trước đó hắn còn muốn báo thù, thế nhưng là nhìn thấy mực tu cảnh tượng, hắn thậm chí cũng không dám lại nghĩ chuyện này. Tần Tiên Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, thực lực của nàng là so mực đừng mạnh, bất quá, nàng cũng không có chân chính trở thành tiểu thánh hậu kỳ. Nếu như nàng cùng đối phương giao thủ, có phần thắng sao? Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy không có khả năng, bởi vì lúc trước, hắn cũng thi triển qua mị, thuật, đối phương tựa hồ cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Chẳng lẽ chỉ có Vạn Kiếm Nhất cùng Tào Trời Sinh hai người kia mới có thể áp chế đối phương à? Lúc này mới bao lâu thời gian nha, đối phương liền đã trưởng thành đến loại tình trạng này sao? Phải biết, trước đó tại Thiên Mệnh Tinh thời điểm, bọn hắn hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương nghĩ muốn xung kích triều thánh bảng, làm sao cũng được 300 năm về sau, thậm chí 500 năm về sau. Thế nhưng là, thời gian ngắn ngủi, đối phương chẳng những leo lên triều thánh bảng, mà lại liên tiếp bại triều thánh bảng hai đại cao thủ. Chương 4095, kiếm trận hiển uy, đáng chết. Hoàng Tuyền Điện Thánh Tôn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Nói thật hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới mực tạm ngưng họp bại, mà lại sẽ bại bởi Lâm Hiên, để kế hoạch lúc trước của hắn đều ngâm nước nóng. Mực tu, trở về, hắn lạnh giọng quát, không nguyện ý lại làm cho đối phương mất mặt xấu hổ. Bởi vì hiện tại mực tu xác thực vô cùng thê thảm. Nghe nói như thế, mực mơ tưởng ra bên ngoài trốn, Lâm Hiên lại là một kiếm rất không, ngăn lại đường đi, muốn chạy trốn, đáng chết tiểu tử ngươi dám cản ta. Mực tu điên cuồng thét lên. Hoàng Tuyền Điện những người kia, cũng là gầm thét, mau thả công tử chúng ta, không phải ngươi chết chắc, các ngươi đầu óc nước vào sao? Trước đó thế nhưng là ký giấy sinh tử, hắn thua hạ chàng liền là chết, sinh tử bia, chính ở chỗ này, Lâm Hiên chỉ vào phương xa nói, sau đó hắn toàn lực điều khiển, 36 đạo thiên cương chiến kiếm, điên cuồng xuất kích, a, mực tu thân thể nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ, hắn phát ra hoảng sợ thét lên, trưởng lão, cứu ta, hắn thật là sợ hãi a, chung quanh những người kia cũng đều kinh ngạc đến ngây người a. Lâm Vô Địch muốn hạ sát thủ sao? Tiểu tử, Hoàng Tuyền Điện tên kia thánh tôn, triệt để giận, hắn sẽ không để cho mực tu bị giết, cho nên, một cái đại thủ hoành không, trực tiếp bao phủ cả cổ lôi đài. Đạo hữu, ngươi qua giới á, núi xanh võ tộc trưởng cũng là hừ lạnh, một quyền đánh ra, ngăn trở kinh khủng bàn tay to. Thanh Sơn tộc, ngươi dám cản ta, ngươi muốn cùng Hoàng Tuyền Điện triệt để đối đầu sao? Mắt thấy mực tu tình trạng, càng ngày càng kém, hắn cũng là nhịn không được gầm hét lên. Thanh Sơn tộc cười dài nói, ta làm sao dám cùng Hoàng Tuyền Điện đối nghịch đâu, bất quá trước đó có sinh tử ước định, cho nên mong rằng đạo hữu không nên nhúng tay. Hừ, cái gì sinh tử ước định, ta chỉ biết, hôm nay mực đừng không đúng giờ. Hắn căn bản không để ý tới, trực tiếp xuất thủ, lần này hắn toàn lực xuất kích, thậm chí hắn xuất ra hắn thánh khí một kích, đem phía dưới phòng ngự trận pháp đánh xuyên qua. Mực tu, đi mau, mực tu nhìn thấy một màn này điên cuồng thoát đi. Lâm Hiên một bên cười to, thật không biết xấu hổ, đường đường thánh tôn, vậy mà vô sỉ như vậy. Các ngươi Hoàng Tuyền Điện mặt đều để ngươi cho mất hết nha. Tiểu tử, thật sự cho rằng ta không dám động thủ sao? Hôm nay ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Hắn một cái khác đại thủ chụp vào Lâm Hiên. Lâm Hiên nháy mắt thi triển hư không độn, xuất hiện tại một cái khác phương vị, đồng thời lại là 12 đến chiến kiếm, đem mực tu vừa mới khép lại thân thể bổ ra. Hư không độn, lúc này là không gian thần thông. Lúc này, nếp sư gào thét một tiếng, cái khác thánh tôn nghe xong, con mắt đều đỏ a, ngươi quả nhiên là người tiểu đạo sĩ kia. Đáng chết, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Hoàng Minh Thánh Tôn xông tới, Vạn Kiếm Cách Thánh Tôn, Lôi Thần Thành Thánh Tôn, tất cả Thánh Tôn đều xông tới, 9 đại Thánh Tôn vững vàng đem Lâm Hiên vây quanh, chung quanh những người kia đều nhanh ngất đi a. Lâm Vô Địch trêu chọc nhiều như vậy Thánh Tôn, trời xanh nha, chỉ sợ lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tốt, Thanh Sơn tộc bên này cũng là sắc mặt đại biến, một hai cái Thánh Tôn bọn hắn có thể chống lại, thế nhưng là 9 đại Thánh Tôn liên thủ, đối bọn hắn đến nói cũng là một loại áp lực cực lớn. Bọn hắn muốn bảo đảm Lâm Hiên, chỉ sợ vô cùng khó khăn, không sai, liền là tiểu gia, thế nào, các ngươi 9 cái lão già, trước đó bị ta đánh mặt sướng hay không? Hoàng Minh Thánh Tôn, đầu của ngươi rất thích hợp làm ghế a. Còn có ngươi, Vạn Kiếm Các, đa tạ bảo bối của ngươi. Lâm Hiên nhìn qua tứ phương, cười ha ha, một màn này, khí 9 đại thánh tôn, thổ huyết, đáng chết, bọn hắn trước đó thế nhưng là bị đối phương đoán, một tháng mặt nha, phổi của bọn hắn đều tức điên á. Hôm nay mặc kệ ai đến, ta đều muốn giết ngươi. Hoàng Minh Thánh Tôn, người đầu tiên xuất thủ, hắn là bị tra tấn lợi hại nhất, cho nên hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, xử lý đối phương, vạn kiếm các thánh tôn, theo sát phía sau, hắn muốn đoạt lại vạn kiếm quy tông, hai đại thánh tôn nháy mắt xuất kích, thanh thế cường thế tới cực điểm, lúc này, thanh sơn tộc tộc trưởng, giận quát một tiếng, hai bàn tay to đập ra, bàn tay đáng sợ tràn ngập, khí tức kia, khiến cho chung quanh hết thảy mọi người điên cuồng lui lại. Liền ngay cả vạn kiếm nhất mấy người cũng là nhanh chóng lui lại. Căn bản không dám chống lại, nhiều như vậy thánh tôn đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể hủy diệt hết thảy. Âm âm, thanh sơn tộc dài phi thường cường đại, lấy đánh hai, vậy mà ngăn trở a, đại hoang phủ cùng vạn kiếm các thánh tôn, bị đánh lui ra ngoài, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hừ, dám ở địa bàn của chúng ta Nhi Dương Oai, thật cho là ta thanh sơn tộc, là dễ khi dễ phải không? Thanh sơn tộc tộc trưởng, thanh âm lạnh thấu xương, chung quanh những cái kia thánh thành thánh tôn, nhìn thấy một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người a. Thanh sơn tộc tộc trưởng, quá lợi hại đi, thanh sơn tộc người dài, chẳng lẽ là thánh tôn trung kỳ hoặc là hậu kỳ người sao? Bọn hắn thật là quá kinh ngạc a. Hoàng Minh thánh tôn, vạn kiếm các thánh tôn, sắc mặt âm lãnh, trên người bọn họ phát ra kinh người sát ý. Chư vị, liên thủ đi, mặt khác bảy đại thánh tôn gật gật đầu, thậm chí, Linh Quy đại sư cũng đứng dậy, 10 người đứng tại không trung, phảng phất 10 pho tượng chiến thần, tiểu tử này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, các ngươi không muốn tự chui đầu vào giỏ. Băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa vang lên, thanh sơn tộc người, thân thể một trận, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, tộc trưởng của bọn họ, là lợi hại, thế nhưng là đối mặt 9 đại thánh tôn, còn có một cái trận pháp cao thủ, có thể chống đỡ ở sao? Liền coi như bọn họ, còn có cái khác thánh tôn, thế nhưng là cần thiết vì một cái Lâm Hiên, cùng nhiều như vậy thánh thành, triệt để vạch mặt sao? Động thủ đi, ba người chúng ta, ngăn lại thanh sơn tộc dài, người còn lại bắt lấy kia tiểu tử, đem hắn chém thành muôn mảnh. Giữa thiên địa, nháy mắt liền hình thành một cái trận pháp, đem thanh sơn tộc dài bao phủ, trắng thánh tôn cùng vạn yêu thành, xuất thủ, đánh ra đáng sợ thần thông, bao phủ thanh sơn tộc tộc trưởng, mặt khác mấy cái thánh tôn, thì là phóng tới Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ hai người, sắc mặt đại biến, bọn hắn muốn xông qua, thế nhưng là chỉ là kia mấy đại thánh tôn liên hợp hình thành lực lượng, liền để bọn hắn căn bản là không có cách tới gần. Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh, hắn nghĩ không ra mấy cái này thánh tôn, vậy mà hèn hạ như vậy. Liên thủ lại, bây giờ hắn chỉ có thể vận dụng đại thánh tháp tiến hành phòng ngự. Mà lại, thật bức gấp, hắn muốn liều lĩnh thi triển đại long kiếm hồn đến xử lý mấy cái thánh tôn. Bất quá bởi như vậy, đại giới cũng là phi thường lớn, dù sao đại long kiếm hồn, là cái hang không đáy, hấp thu lực lượng quá nhiều, khống chế không tốt, chỉ sợ có thể đem hắn hút thành thây khô. Bất quá bây giờ tình huống này hắn đã chú ý không được nhiều như vậy. Trong mắt bộc phát ra cực kỳ kinh người quang mang, bàn tay hắn kết cái ấn, liền nghĩ triệu hồi ra đại thánh tháp. Nhưng mà lúc này đây, một thanh âm vang lên, ai nói ta thanh sơn tộc tự chui đầu vào gió. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa, khí tức thật là khủng bố, chung quanh thánh nhân cũng đổi sắc mặt, vạn kiếm nhất, tần tiên nhi bọn người mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn hắn nhìn về phía phương xa, thanh sơn tộc phương hướng, núi xanh nhất tộc còn có ẩn tàng cao thủ sao, cảm giác này khí tức như có lẽ đã siêu việt thánh tôn. 9 đại thánh tôn, cũng là đổi sắc mặt, bọn hắn mặt lộ vẻ kinh hãi. Không thể nào, này khí tức, làm sao có thể, thân thể của bọn hắn đều có chút run rẩy. Chương 4096, một chút, dọa lùi thánh tôn, cái này đột nhiên xuất hiện khí tức, thật là thật đáng sợ a, đến mức kinh động hết thảy mọi người, liền ngay cả 9 đại thánh tôn cũng sửng sốt. Sau một khắc, bọn hắn cảm giác chung quanh cảnh tượng đại biến, có cực kỳ đáng sợ kiếm quang, đem bọn hắn thần thông bổ ra, bọn hắn điên cuồng lui lại. Sau một khắc, bọn hắn cảm giác, bọn hắn như có lẽ đã chết trăm ngàn lần. Thế nhưng là khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại cái gì đều không có phát sinh, phía sau lưng của bọn hắn đã bị mồ hôi cho ướt nhẹp a. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Là huyễn cảnh sao? Đáng sợ như vậy huyễn thuật. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, một cái 8-9 tuổi thiếu niên từ núi xanh đủ chỗ sâu đi ra, mới vừa rồi là ai nói ta? Núi xanh nhất tộc tự chui đầu vào gió. Thiếu niên thản nhiên nói, thanh âm của hắn có chút non nớt, tất cả mọi người sửng sốt a, thanh sơn tộc tộc trưởng đều chống lại bất quá 9 đại thánh tôn. Một cái tuổi trẻ thiếu niên, có thể chứ? Thiếu niên kia ánh mắt hoành ít, nhìn về phía Hoang Minh Thánh Tôn, là ngươi sao? Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng tia sáng kỳ dị. Sau một khắc Hoang Minh Thánh Tôn thân thể đột nhiên run rẩy. Hắn bịch một tiếng vậy mà quỳ xuống, không ngừng run rẩy, làm sao cái tình huống? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, một cái thánh tôn vậy mà đối một thiếu niên quỳ xuống á? Mà lại một ánh mắt liền có thể để nó quỳ xuống. Đây rốt cuộc là thế nào cái tình huống? Thậm chí liền ngay cả thanh sơn tộc người cũng đều sửng sốt, đây không phải gia tộc bọn họ tiểu công tử sao? Trước đó vì cho cái này tiểu công tử chữa bệnh, thế nhưng là, dùng hết thủ đoạn, cuối cùng vẫn là bị Lâm Hiên chữa lành. Lúc nào, gia tộc bọn họ một cái tiểu công tử, ủng có như thế thực lực à nha? Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy tiểu công tử thời điểm lập tức con người đột nhiên rụt lại. Trong lòng của hắn cái kia đoán muốn lần nữa nổi lên. Là ngươi sao? Tiểu công tử lại nhìn phía Vạn Kiếm Các thánh tôn, Vạn Kiếm Các cái kia thánh, biến sắc, trên người hắn bổ ra không mấy đạo kiếm quang, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại điên cuồng vọt tới đại địa, một bộ điên cuồng bộ dáng. Trưởng lão, Vạn Kiếm Các những cái kia thánh nhân, nhìn thấy một màn này, điên cuồng xông tới, rất nhanh, bọn hắn liền bị đối phương đánh ra kiếm khí đánh bay. Miệng lớn thổ huyết, đến cùng là thế nào cái tình huống? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người a. Đối phương chỉ nhìn qua, kết quả một cái thánh tôn quỳ xuống, một cái khác điên, đây rốt cuộc là như thế nào thủ đoạn? Mặt khác bảy cái thánh tôn không ngừng lui lại, lúc này Lôi Thần thành thánh tôn, giống như là phát hiện cái gì điên cuồng hét dầm lên. Hắn chỉ về đằng trước, lời nói đều nói không rõ ràng, Vạn Yêu thành thánh tôn, cũng là con người đột nhiên rụt lại, nói, rất giống a, dày quả thực là rất giống, ngươi đến tột cùng là ai? Là núi xanh thánh vương hậu đại sao? Hay là nói ngươi chính là núi xanh thánh vương? Hiện tại bọn hắn phát hiện rồi trước mắt cái này tiểu công tử dáng dấp cùng núi xanh thánh vương 10 phần giống. Mặc dù niên kỷ không giống, nhưng là loại kia thần thái căn bản là không có cách ẩn tàng. Bọn hắn một chút liền nhận ra, cái gì, núi xanh thánh vương, thiếu niên này là núi xanh thánh vương. Không có khả năng, núi xanh thánh vương là mấy vạn năm trước người a, đại đế đều sống không được thời gian dài như vậy, đối phương làm sao có thể còn sống đâu. Không ít người giờ khắc này cảm giác đại não trống không. Bọn hắn đều điên, quả là thế, Lâm Hiên cũng là cuồng phun nước miếng. Hắn sớm đã có suy đoán này a, chỉ là hắn không dám xác định, không có nghĩ tới những thứ này thánh tôn, cũng phát hiện á, nếu biết ta là ai, còn dám tại chúng ta Thanh Sơn tộc địa bàn dương oai sao? Tiểu công tử thản nhiên nói, đối phương vậy mà thừa nhận sao? Đối phương thật là núi xanh thánh vương, tất cả mọi người chấn kinh, Thanh Sơn tộc người cũng đều sửng sốt, đây là bọn hắn lão tổ tông, Thanh Sơn tộc dài tựa hồ đã sớm biết, hắn nhìn về phía chín đại thánh tôn, các ngươi phải chăng còn muốn đối Lâm công tử xuất thủ? Nếu như là, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Băng lãnh thanh âm vang vọng đất trời, chín đại thánh tôn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Một cái mấy vạn năm trước thánh nhân vương, giờ phút này vậy mà còn sống đi ra, thực tế là để bọn hắn rung động, xem ra hôm nay muốn giết Lâm vô địch là không thể nào, nếu như bọn hắn lại giết, đoán chừng bọn hắn có thể hay không sống mà đi ra đi. Cũng là một cái vấn đề. Lúc này, Lôi Thần thành thánh tôn nói, chúng ta không dám, có nhiều quấy rầy, cáo từ. Vạn Yêu thành thánh tôn nháy mắt liền phóng lên tận trời, cái khác mấy cái thánh tôn cũng là rối rít rời đi. Bởi vì cái này sự tình quá tà môn nhi á. Vạn Kiếm Nhất, Nếp Xưa, Tần Tiên Nhi những người này đồng dạng dùng mình, chín đại thánh tôn, cứ như vậy đi, bọn hắn tự nhiên cũng không dám ngồi lại a. Mực Tu cũng là đào tẩu. Bất quá lúc này Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra một vòng cực kỳ đáng sợ quang mang. Đại Long kiếm hồn bị hắn thi triển đi ra, hóa thành một vệt cầu vồng, nháy mắt xuyên thủng đối phương thân thể, đem đối phương linh hồn vỡ nát. A, một tiếng hét thảm, tinh hồn câu diệt, U Tuyền kinh ngạc đến ngây người, thậm chí dọa đến run rẩy lên. Vạn Kiếm Nhất, Nếp Xưa bọn người, con người đột nhiên rụt lại, động thủ, đối phương vậy mà đem Mực Thẳng Táp tiếp giết. Hình hồn tụ diệt, thủ đoạn này quá ác đi, vừa rồi cái kia đạo long ảnh là cái gì? Những cái kia thánh tôn cũng là sững sờ, trong đó Đại Hoang phủ thánh tôn, điên cuồng gào thét, tiểu tử, ngươi muốn chết, hắn muốn ra tay, bất quá, sau một khắc hắn lại cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ hướng hắn vọt tới. Hắn, điên cuồng thoát đi, chung quanh những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Một cái thánh tôn, cứ như vậy đào tẩu, căn bản không dám hoàn thủ, mà lại, Mực Tu cứ như vậy ngay trước, chín đại thánh tôn mặt bị giết sao, còn thật là khiến người ta tâm chấn kinh. Tiểu công tử thở dài một hơi, sau một khắc một đạo mộng ảo quang mang vạch phá cửu thiên, đem tất cả mọi người bao phủ, tại trong mộng của ta, cũng không cần lưu lại ký ức a, hắn muốn xóa đi, liên quan tới trí nhớ của hắn. Nói đến đây, những người kia con mắt trở nên trống không bao quát chín đại thánh tôn. Tựa hồ cũng hét thảm một tiếng, sau một khắc, quang mang biến mất, chín đại thánh tôn, mặt lộ vẻ nghi hoặc, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Đáng chết, bọn hắn làm sao nghĩ không ra đến? Chung quanh những người kia cũng giống như thế, thậm chí liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ hai người cũng là trên sắc mặt mang theo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một vòng mờ mịt duy nhất không có thụ ảnh hưởng chính là Thanh Sơn tộc tộc trưởng, một người khác chính là Lâm Hiên a, những người khác không rõ, chín đại thánh tôn, mặc dù không rõ là cái gì, thế nhưng là trong lòng bọn họ có một cỗ cảnh giác, đó chính là tuyệt đối không thể đủ ở nơi này dừng lại. Nơi này thật là quá tà môn nhi a, bọn hắn nhanh chóng lui lại, những cái kia thánh thành người cũng đều quên sự tình vừa rồi. Bọn hắn cũng không biết núi xanh thánh vương sự tình, bất quá khi bọn hắn nhìn thấy thánh tôn rời đi thời điểm, bọn hắn cũng là đào tẩu. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ còn lại có số ít người, cái khác đều là Thanh Sơn tộc người. Tộc trưởng, xảy ra chuyện gì? Những người này một mặt mờ mịt, không có gì, những người kia không muốn cùng chúng ta Thanh Sơn tộc đối nghịch. Cho nên liền rời khỏi a, được rồi, tất cả giải tán đi, chung quanh những người kia nhao nhao tán đi, Lâm công tử mời tới bên này, Thanh Sơn tộc dài đem Lâm Hiên mời đi qua, Lâm Hiên đối Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Đỏ Tú nói đến. Hai người các ngươi, đi trước trong đại điện chờ ta có một số việc, nói hắn đi theo tộc trưởng rời đi a, khi hắn tại trở lại kia mật thất thời điểm, tiểu công tử cũng trở về a, núi xanh võ tộc trưởng, cũng tại toàn bộ trong mật thất, chỉ có ba người bọn họ, Thanh Sơn tộc dài nói đến, Lâm công tử, yên tâm, nơi này có tầng tầng trận pháp, còn có một tầng mộng cảnh, không có người nào có thể dò xét đến nơi đây, tiểu công tử quay tới, non nớt gương mặt lộ ra một vòng tiếu dung, người tựa hồ có rất nhiều vấn đề, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói, tiền bối ngươi thật là núi xanh thánh vương sao? Không sai, ta chính là, tiểu công tử gật gật đầu, Lâm Hiên đến tây một luồng lương khí, quá bất khả tư nghị a, hắn suy đoán là một chuyện, nhưng là đối phương chính miệng trả lời, đó chính là một chuyện khác a, làm sao có thể, Lâm Hiên cảm thấy không thể tưởng tượng được a, phải biết, núi xanh thánh vương thế nhưng là mấy vạn năm trước người a. Một cái thánh vương, là không cách nào sống thời gian dài như vậy, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì bây giờ còn có thể còn sống? Lâm Hiên nghe xong gật gật đầu, đây có lẽ là đối phương bí mật cho nên hắn không dám hỏi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động nói ra, núi xanh thánh vương cười nói, trên thế giới này không có người, có thể sống mấy vạn năm, nhưng lại có người, có thể dùng đặc thù biện pháp, tiếp tục kéo dài, chương 4097, 3 vạn năm trước người, lời này là có ý gì? Lâm Hiên sửng sốt a, núi xanh thánh vương nói, ta đã không phải là ta rồi, ngươi có thể đem ta xem như chuyển thế trùng sinh, nghe nói như thế, Lâm Hiên chấn kinh, chuyển thế trùng sinh sao? Khó trách như thế, khó trách núi xanh thánh vương, hiện tại về là tiểu hài tử bộ dáng, đây hết thảy đều nói thông á, chẳng lẽ tiền bối giữ lại trước đó tất cả ký ức cùng thần thông? Điểm này là để hắn rung động, chuyển thế loại thuyết pháp này, trước kia hắn cũng nhìn qua, thế nhưng là không nên đem chuyện lúc trước đều quên sao? Không nghĩ tới núi xanh thánh vương vậy mà, còn giữ lại khi còn sống ký ức. Núi xanh thánh vương nói, cái này liền cùng ta tu luyện pháp tắc, có quan hệ a, ta xác thực quên, bất quá ta lại tìm trở về, chỉ bất quá ta hiện tại còn rất nhỏ yếu, hoàn toàn không là năm đó đỉnh phong tồn tại, cho nên ta hiện tại nhất định phải âm thầm ẩn núp, không thể bại lộ thân phận, đây cũng là vì cái gì ta trước đó muốn xóa đi. Những người kia liên quan tới ký ức, ngươi hai người đồng bạn kia đoạn ký ức, ta cũng xóa đi, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thủ hộ bí mật này. Lâm Hiên gật gật đầu, bất quá hắn có nghi hoặc. Vì cái gì tiền bối, không xóa đi trí nhớ của ta, vẻn vẹn bởi vì ta chữa khỏi tiền bối, thế nhưng là không nên a. Đúng, bởi vì ngươi trị tốt ta, ngươi để ta biết chúng ta là tương tự người, cho nên ta cho ngươi biết không sao, một ngày nào đó chúng ta sẽ kề vai chiến đấu. Tương tự người, kề vai chiến đấu, Lâm Hiên chấn kinh, xác thực, đối phương trước đó bị hạ nguyền rủa, đừng nói tu luyện, có thể không có thể sống sót đều là vấn đề, mà lúc trước hắn lại bị đen ngay cả phong ấn, chẳng lẽ đây hết thảy có quan hệ, phía sau màn đều có một cái hắc thủ. Lâm Hiên đột nhiên nhớ tới, tại Thiên Mệnh Tinh thời điểm, Thanh Đồng sứ giả lúc ấy nói, hắn là trời bỏ đi người, mà lại đen ngay cả lại xuất hiện, như vậy bọn hắn những này bị phong ấn, thậm chí bị nguyền rủa người, cùng đối phương phía sau trời, có quan hệ hay không? Lâm Hiên càng ngày càng cảm thấy, vùng vũ trụ này bên trong có một cỗ thần bí siêu nhiên thực lực. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn hiện tại còn không cách nào biết được. Chuyện này tạm thời ta cũng vô pháp nói cho ngươi, bởi vì ngươi bây giờ còn rất nhỏ yếu, chờ ngươi cường đại thời điểm, tự nhiên là sẽ biết. Bất quá, ta hiện tại mặc dù không có khôi phục, nhưng có một số việc vẫn có thể làm được, có cần ngươi có thể cho ta biết. Núi xanh thánh vương cho Lâm Hiên hai khối lệnh bài, hắn nói, cùng một chỗ lệnh bài, bên trong ẩn chứa một giấc mơ, lọt vào nguy hiểm, ngươi bóp nát lệnh bài, mộng cảnh xuất hiện, có thể giúp ngươi thoát đi nguy hiểm. Khối thứ hai nhi ngọc bội, là ngươi liên hệ Thanh Sơn tộc dài, có chuyện gì ngươi nói cho hắn, ta sẽ lập tức biết. Lâm Hiên gật gật đầu, đa tạ tiền bối. Núi xanh thánh vương lại lấy ra một phiến diệp tử, nói đến, ta tại đưa ngươi một vật, cái này gọi là mộng ảo lá, dùng mộng chi pháp tắc tạo dựng một cái hư ảo thế giới. Ngươi có thể ở bên trong tu luyện, hắn mặc dù không cách nào gia tăng tu vi của ngươi, nhưng lại có thể làm cho ngươi cùng bất luận cái gì tưởng tượng địch nhân chiến đấu, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của ngươi. Lâm Hiên tiếp nhận mộng ảo diệp tử, sau đó hắn liền rời đi, là Thanh Sơn tộc dài, tự mình tiễn hắn đến. Thanh Sơn tộc dài nói, lão tổ nói a, mấy cái kia thánh tôn, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên để ta đem công tử truyền tống rời đi. Tốt, Lâm Hiên tìm được Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ. Ba người ngồi truyền tống trận pháp, rời đi Thanh Sơn tộc, trận pháp lấp lóe, Lâm Hiên ba người thân ảnh biến mất, thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn đã đi tới vực ngoại tinh không, chung quanh là băng lãnh vũ trụ, ba người ra lập tức lên đường, hướng phía nơi xa bay đi, nhưng mà sau ba ngày, bọn hắn lại bị người ngăn cản nha. Hừ, tiểu tử, còn muốn trốn ngươi trốn được sao? Ngươi cho rằng có Thanh Sơn tộc bảo hộ, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Bây giờ tại trong vũ trụ, ngươi cảm thấy Thanh Sơn tộc bảo hộ ngươi sao? Chín đại thánh tôn dẫn người xuất hiện, đem Lâm Hiên ba người đoàn đoàn vây quanh, Linh Quy đại sư cũng là đi ra, mang theo một vòng nhe răng cười, chúng ta đã sớm đoán được ngươi có khả năng ra truyền tống, cho nên ta bố trí rất nhiều cảm giác trận pháp, rốt cục để chúng ta tìm tới ngươi a. Nghe nói như thế, Lâm Hiên trầm mặt xuống, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ sắc mặt vô cùng khó coi. Đáng chết, những người này quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Lâm Hiên thở dài một tiếng, nói thật, hắn mặc dù biết núi xanh Thánh Vương tồn tại, bất quá hắn không thể nói ra được. Bằng không, dùng Thánh Vương đến uy hiếp chín đại thánh tôn, đoán chừng đối phương phải dọa đến tè ra quần, xem ra chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác nha. Tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ xuống, ta sẽ cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái, đưa ngươi vơ vét bảo bối của chúng ta trả lại, không phải ta để ngươi sống không bằng chết. Một đạo lại một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, hậu phương những cái kia thánh thành người cũng là bệnh tâm thần lạnh. Bọn hắn biết Lâm Hiên chết chắc, chín đại thánh tôn liên thủ, không có người nào có thể cứu đối phương, trừ phi là Vô Song Thánh Vương tự mình chạy đến, bất quá Thánh Vương bình thường là sẽ không nhúng tay dạng này sự tình. Mà lại nơi này khoảng cách Vô Song Thành vô cùng xa xôi. Coi như Thánh Vương nghĩ đến đoán chừng cũng vô pháp lập tức ngăn cản. Mà chín đại thánh tôn, có thể một ánh mắt liền xử lý Lâm Hiên. Hừ, các ngươi bọn này lão già coi là ăn chắc ta rồi sao? Nhìn trước khi đến cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ à? Lâm Hiên hừ lạnh, hắn từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái lệnh bài. Sau đó bóp nát, chỉ bằng ngươi, đang còn muốn trước mặt chúng ta thi triển tiểu thủ đoạn sao? Lôi Thần Thánh Tôn hừ lạnh, khoát tay, vô tận lôi đình xen lẫn, trực tiếp đem Lâm Hiên ba người phong tỏa, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ thân thể kéo căng. Cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời áp chế, đây chính là Thánh Tôn lực lượng, hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Lâm Hiên thân thể, đồng dạng cứng đờ, kia lôi đình để hắn toàn thân đều tê dại nha, một điểm lực lượng đều không thi triển ra được, bất quá hắn trong mắt lại bộc phát ra một vòng lăng liệt quang huy. Linh hồn của hắn tăng lên a, đã siêu việt tiểu thánh, mặc dù không có đạt tới thánh tôn, bất quá ở thời điểm này còn có thể hành động, cho nên linh hồn nghiền nát cái lệnh bài kia, đáng chết tiểu tử, không muốn sống nữa sao? Hoang Minh Thánh Tôn gầm thét, hoang vu chi khí đè ép xuống, muốn đem Lâm Hiên triệt để trấn áp, không tốt. Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ sắc mặt đại biến, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm lãnh, trong cơ thể hắn Đại Long kiếm hồn điên cuồng gào thét. Từng đạo kiếm khí vọt ra, diệt chung quanh kia cỗ đáng sợ uy áp. Sau một khắc, Lâm Hiên mang theo Mộ Dung Khuynh Thành ba người, lui lại, dùng đại thánh tháp, ngăn trở hoang vu khí tức, ba người bị đẩy lui, khóe miệng chảy máu, lại có thể cản ở của ta một kích. Hoang Minh Thánh Tôn kinh ngạc, xem ra trong tay ngươi còn có đỉnh cấp thánh khí, vừa vặn, là ta, hắn quá kinh ngạc a, cái này thánh khí, có thể bảo đảm ba người mệnh, nghĩ đến phẩm cấp nhất định rất cao, thì tính sao, thực lực đối phương quá yếu, coi như cầm chí bảo, cũng không phải là đối thủ của bọn họ, chín đại thánh tôn đè lên. Hôm nay vô luận như thế nào, bọn hắn sẽ không để cho đối phương thoát đi. Bất quá lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái kinh khủng vòng xoáy, từng đạo đáng sợ ma khí từ bên trong vọt ra. Là ai dám đối Lâm công tử xuất thủ, không muốn sống nữa sao? Giữa thiên địa, điên cuồng tiếng gầm gừ vang lên, chung quanh vũ trụ hư không không ngừng vỡ vụn. Chín đại thánh tôn nhíu mày, ông Vạn Kiếm Các Thánh Tôn một kiếm bổ ra, muốn đem vòng xoáy đánh nát. Bất quá từ trong nước xoáy truyền đến một con đen nhánh bàn tay, trực tiếp bắt lấy một kiếm này. Sau một khắc, một đạo lại một đạo kinh khủng ma ảnh từ trong nước xoáy đi, hết thảy 18 đạo thân ảnh, mỗi một cái đều vô cùng kinh khủng, 18 tôn thánh tôn, khí tức thật là quá cường đại, đủ để quét ngang hết thảy. Bọn hắn vừa xuất hiện liền đem chín đại thánh tôn cho đảo ngược vây quanh. Không tốt, chín đại thánh tôn sắc mặt nháy mắt liền biến a, bọn hắn dùng mình, nhân số của đối phương so với bọn hắn nhiều gấp đôi. Đáng chết, là trời người của ma tộc, bọn hắn toàn bộ điều động rồi sao? Thiên ma tộc mặc dù không phải thánh thành, thế nhưng là dù sao lấy trước là thánh thành, nội tình phi thường đáng sợ, có thánh tôn số lượng cũng không ít, nhưng một lần vận dụng 18 cái, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Cái này Lâm Vô Địch cùng thiên ma tộc ở giữa đến cùng có như thế nào quan hệ, có thể làm cho thiên ma tộc điên cuồng như vậy? Liều lĩnh, nơi phát ra xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, duyệt đường bản điện thoại di động đọc địa chỉ inter. Thái Lan nhất ngực nữ MC hoàn toàn mới kích tình video lộ ra ánh sáng bổ nhào nam chính tốt đói khát online nhìn. Chương 4098, Thánh Tôn, diệt, Lâm Hiên trên thân cũng xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí. Hắn nói, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại, là, 18 tôn ma đạo Thánh Tôn cùng một chỗ gật đầu. Sau đó trên người bọn họ ma khí ngập trời, giết, 18 người cùng một chỗ động thủ. Đáng chết, các ngươi nghĩ triệt để cùng chúng ta là địch sao? Chúng ta nhưng đại biểu khác biệt Thánh Thành, những này Thánh Tôn điên cuồng gào thét, nhưng mà không có dùng. Thiên ma tộc, vốn chính là ma đạo, ngoan nhân thủ đoạn rất độc. Lại thêm, trong mắt bọn hắn, Lâm Hiền chính là bọn hắn lão tổ. Ai dám động đến bọn hắn lão tổ, chính là cùng toàn bộ thiên ma tộc là địch. Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem địch nhân xử lý. Cho nên, 18 cái ma đạo thánh tôn, điên cuồng xuất kích, cả phiến hư không bị triệt để đánh nổ nha. 9 đại thánh tôn một nháy mắt liền hét thảm lên. Bọn hắn mặc dù mạnh, thế nhưng là, hiện tại là 2-1, những người này căn bản ngăn cản không nổi. Rất nhanh liền có người bị đánh nổ, những cái kia thánh thành người, càng là thê thảm, bọn hắn căn bản không kịp trốn, những năng lượng kia dư ba liền để bọn hắn hôi phi yên diệt. Lâm Hiền nhìn qua một màn này, thần sắc băng lãnh, hắn tại lúc giữa không trung, lạnh lùng quan sát, sau 3 ngày, địa phương này triệt để vỡ vụn a, đoán chừng hơn 1000 năm cũng không thể khôi phục, chung quanh khắp nơi đều là thánh huyết, đây là thánh tôn máu tươi, 9 đại thánh tôn, hoàn toàn diệt sát, không có một cái thoát đi, Linh Quy đại sư cũng bị xử lý a. Thậm chí những cái kia thánh thành cường giả cũng đồng dạng toàn bộ bị giết a. Chung quanh huyết hải, quỷ khích sói gào, 18 cái ma đạo thánh tôn vẫn lạc 3 cái, 5 cái trọng thương, những người khác trên thân cũng đều mang máu, muốn giết chết cùng giai người, cho dù 2-1 đó cũng là thê thảm đau đớn đại giới. Cái này hay là bọn hắn nhân số nhiều gấp đôi, nếu không muốn giữ lại những này thánh tôn đều không nhất định. Mỗi cái thánh tôn đều có cường đại át chủ bài, nhưng là cho dù dâng ra bọn hắn tất cả mọi người sinh mệnh, bọn hắn cũng muốn đem 9 người này cho lưu lại. Lão chủ, chúng ta đã đem đối phương toàn bộ tán trảm diệt, những người này đi tới, 10 phần cung kính, tốt, trở về dưỡng thương đi, có việc ta sẽ gọi các ngươi vào, ma đạo vòng xoáy mở ra, những này thánh tôn, nhanh chóng rời đi. Nhìn qua một màn này, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ, kinh ngạc đến ngây người a, Lâm Hiền lại có thể khống chế, nhiều như vậy ma đạo thánh tôn, đây cũng quá nghịch thiên. Lâm Hiền nhìn qua 2 cái mỹ nhân nhi nhún nhún vai, Lý Hồng Tụ thở dài một tiếng, được rồi, mỗi người đều có bí mật, ta sẽ không hỏi. Bất quá đáng tiếc a, vạn kiếm nhất bọn hắn không đến, nếu không có thể giết chết bọn họ. Xác thực, Linh Quy đại sư cùng 9 đại thánh tôn, trừ cái đó ra, còn có một số thánh thành cường giả, toàn bộ ngã xuống. Bất quá, vạn kiếm nhất, nếp xưa bọn người căn bản không có đến, chạy qua một kiếp, chạy liền chạy đi, U Tuyền cây vốn không phải là đối thủ của hắn, cho nên hắn chẳng thèm ngó tới. Về phần vạn kiếm nhất, lần sau gặp lại, hắn có lòng tin đánh bại đối phương, cho nên, hắn cũng không để ý đến. Hóa thành một đạo lưu quang, bọn hắn biến mất tại trong vũ trụ. Mà cùng lúc đó, tin tức cũng là truyền ra ngoài, dù sao từ núi xanh giới có rất nhiều người ra ngoài rồi. Những người này cũng không có tham dự truy sát, mà là trở lại vũ trụ các cái thế giới. Các nàng trước đó mặc dù bị xóa đi ký ức, nhưng là bị xóa đi, chỉ là tiểu công tử chính là núi xanh thánh vương cái này ký ức. Nó trí nhớ của hắn căn bản không có tổn thất, cho nên phát sinh những chuyện lớn đó kiện, bọn hắn nhớ được nhất thanh nhị sở, rất nhanh toàn bộ thứ 2 tinh giới liền oanh động a. Trời xanh nha, ngươi biết không, Lâm Vô Địch đánh bại U Tuyền, đã là triều thánh người trên bảng á. Cái gì, thế nào không có khả năng, ngươi nhất định là đang nói đùa. Chính là, U Tuyền sao mà cường đại, tiểu thánh hậu kỳ đều không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chi là cái kia Lâm Vô Địch a, cái kia Lâm Vô Địch, cũng chỉ là tiểu thánh sơ kỳ đem, hắn nơi nào đến thực lực, người nào cười lạnh lắc đầu. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn phát hiện tình huống lại biến a, nào chỉ là U Tuyền, Mực Tu cũng chết tại trong tay đối phương. Hiện tại đoán chừng cũng chỉ có vạn kiếm nhất, nếp xưa bọn người có thể áp chế hắn a, những người khác căn bản không thể nào, những cái kia không có đi người, cười lạnh, nói đùa cái gì, làm sao càng truyền càng không hợp thói thường a, trước đó là U Tuyền, bây giờ lại là Mực Tu, nhưng mà, những cái kia thánh thành cường giả nhau nhau truyền bá, mọi người nhíu mày, chẳng lẽ là thật sao, biết được tin tức này về sau, bọn hắn thật là quá khiếp sợ nha, toàn bộ thứ 2 tinh giới một mảnh xôn xao, ta cái trời xanh, lúc này mới bao lâu thời gian. Lâm Vô Địch vậy mà lại sáng tạo kỳ tích, trước đó đối phương đột phá trở thành tiểu thánh, đánh bại Lôi Chấn liền đã vô cùng đáng sợ a, cái này để tất cả mọi người biết, Lâm Vô Địch là triều thánh dưới bảng siêu cấp cường giả. Nhưng bây giờ thì sao, đối phương đã leo lên triều thánh bảng ngăn, hơn nữa còn liên tiếp bại 2 người, thậm chí 1 người còn chết tại trong tay đối phương, gia hỏa này là muốn nghịch thiên sao? Nghe nói, hắn tại núi xanh giới đạt được rất nhiều bảo bối, thực lực tăng nhiều, hắn hiện tại đã là tiểu thánh trung kỳ a. Không phải đâu, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn lại có thể liên tục đột phá, sao ra mà vượt bên ngoài 1000 năm tu luyện rồi đi. Sau khi nghe xong ao ước vô cùng đoán chừng, bọn hắn tu luyện 2000 năm, cũng đánh không đến đối phương cảnh giới. Cái này tính tin tức gì nha, ta cho ngươi biết điểm càng kinh khủng a. 9 đại thánh tôn, bị Lâm Vô Địch vây khốn a, điên cuồng dẫm mặt, thậm chí, trên thân bảo bối đều bị cướp đi. Làm sao có thể, lần này, mọi người người thật điên, nếu như, ngươi nói leo lên triều thánh bảng. Bọn hắn đã tin tưởng a, Lâm Vô Địch đạt được nghịch thiên cơ duyên, thực lực tăng nhiều, thế nhưng là vây khốn 9 đại thánh tôn, nói đùa cái gì, cho đối phương 1000 năm, đối phương cũng làm không được đi. Ta phát thệ ta tận mắt thấy, Ta cũng vậy, nhưng mà một số người lại là đột nhiên gật đầu. Hắn lúc ấy biến thành một cái tiểu đạo sĩ, dùng trận pháp vây khốn những cái kia thánh tôn mới làm được. Mọi người giật mình, nguyên lai là trận pháp đặc biệt nha. Nghĩ đến hẳn là đối phương tại núi xanh giới đạt được a, bằng không không có khả năng đối thánh tôn tạo thành uy hiếp. Nhưng dù vậy, cái này cũng đã là rất khủng bố a. Đánh thánh tôn mặt, cái này cần là bao lớn dũng khí. Chín đại thánh tôn có thể từ bỏ ý đồ sao? Không biết, bất quá Thanh Sơn tộc ra sức bảo vệ Lâm Hiên, cho nên tại Thanh Sơn tộc bên trong, những cái kia thánh tôn không nhúc nhích, bất quá, ra mà liền không nhất định a, vậy còn không đi xem một chút, đi mau, những người này điên cuồng xuất động, bọn hắn muốn dò xét tin tức mới nhất, tìm một vòng bọn hắn không có được cái gì tin tức. Nhưng mà mấy tháng về sau, lại có một cái chuyện kinh khủng truyền đến, tại vũ trụ hư không nào đó một nơi, biến thành cấm địa, nơi đó huyết hải sát khí kinh người, bình thường tiểu thánh đi vào đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trời xanh, cái chỗ kia xảy ra chuyện gì? Máu, mà lại là rất nhiều thánh tôn máu, ở đâu lâu dài không đổi, ngưng tụ, lại thêm vô tận oán khí, thánh tôn phía dưới người căn bản là không có cách tiến vào. Một số người không tin tà, đi, cách thật xa bọn hắn đều cảm nhận được hôm nay sát khí. Trời xanh nha, tại sao ta cảm giác khủng bố như vậy ma khí? Đâu chỉ, ta cảm nhận được lạnh thấu xương kiếm khí, hoang vu khí tức, còn có hoàng tuyền khí tức, cái này nên không phải nhiều cái thánh thành thánh tôn, ở đây chết đi. Chẳng lẽ là chín đại thánh tôn? Trong lúc nhất thời những người này hoảng sợ liên tục, truy sát Lâm Vô Địch chín đại thánh tôn chết sao? Là ai ra tay? Là thánh nhân vương sao? Bọn hắn run lẩy bẩy. Chương 4099, oanh động, tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, đến mức những cái kia thánh thành cũng nhận được tin tức. Bọn hắn lúc này, phái ra cường giả, phát hiện này khí tức quả nhiên là bọn hắn phái đi núi xanh tổ những người kia. Đáng ghét, đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Những người này điên cuồng phóng đi, bọn hắn muốn đi Thanh Sơn tộc hỏi thăm. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền không công mà lui, thậm chí dùng mình trở về. Bọn hắn không biết xảy ra đại sự gì, chỉ biết Thanh Sơn tộc không thể tùy tiện lại đi a. Đáng chết, khẳng định cùng Lâm Vô Địch có quan hệ, nhanh đi tìm tới kia tiểu tử xử lý hắn. Thánh thành người điên cuồng xuất động, nhưng mà bọn hắn căn bản cái gì cũng không có tìm tới. Lâm Hiên giờ phút này đã sớm tìm một cái không đáng chú ý thế giới đi vào, sau đó tiến vào đại thánh tháp bế quan tu luyện. Hắn tại núi xanh giới được nhiều như vậy bảo bối, hơn nữa còn tăng lên cảnh giới. Lại thêm, trước đó đại chiến, hắn phải thật tốt tu dưỡng sinh tức một phen, trong nháy mắt một năm qua đi a. Lý Hồng Tụ đi về đi, Mộ Dung Khuynh Thành bồi ở bên cạnh hắn, một năm này, hắn đã củng cố cảnh giới, hắn chuẩn bị, tu một chút mới đồ vật, tỉ như Vạn Kiếm Quy Tông, đây là hắn đã sớm muốn tu luyện a. Bây giờ có mộng ảo lá, hắn có thể một bên tu luyện một bên tại mộng ảo trong lá cây mặt, ngưng tụ tưởng tượng địch nhân tiến hành chiến đấu, cứ như vậy hắn tu luyện Vạn Kiếm Quy Tông tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều. Cứ như vậy, Lâm Hiên không biết mỏi mệt bắt đầu tu luyện. Nếu như dưới tình huống bình thường, nghĩ luyện thành Vạn Kiếm Quy Tông, không có trên trăm năm là không thể nào, cho dù là Vạn Kiếm nhất dạng này thiên tài đứng đầu, cũng được mấy chục năm mới được. Thế nhưng là ba năm về sau, Lâm Hiên liền luyện thành, mà lại, còn không phải bình thường nhập môn, hắn đã luyện đến phi thường cao thâm cảnh giới, vừa đến hắn là một cái đỉnh tiêm kiếm khách, kiếm đạo của hắn đã sớm cao thâm mặt chắc, không kém gì Vạn Kiếm nhất, cho nên luyện Vạn Kiếm Quy Tông hắn thuận buồm xuôi gió. Còn nữa, đó chính là mộng ảo lá hiệu quả. Cái này cái mộng ảo lá, thật là quá tốt, không hổ là thánh nhân vương thủ đoạn. Trong thế giới này mặt, hắn có thể chế tạo nàng tưởng tượng đối thủ này có thể đặc biệt nhằm vào nhược điểm của hắn. Cho nên có thể đủ để trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Thời gian 3 năm, Lâm Hiên mặc dù tu vi không có tăng lên, thế nhưng là hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, vậy đơn giản là đột phi mãnh tiến, cùng 3 năm trước đây, căn bản không thể so sánh nổi. Hiện tại Lâm Hiên có lòng tin, gặp lại Vạn Kiếm nhất, hắn có thể đánh bại đối phương, mà lại, là trên kiếm đạo đánh bại đối phương. Đứng lên, Lâm Hiên nhìn về phía một bên Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành trước đó cũng có được địa đồ, cho nên trước đó cũng thu thập rất nhiều tài nguyên, giờ phút này chính đang tiêu hóa. Khuynh Thành, Lâm Hiên nhẹ nhàng hô hô, Mộ Dung Khuynh Thành mở mắt. Hiên ca, ngươi tỉnh, Lâm Hiên nói, đã hơn 3 năm, ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi đâu? Quá khứ thời gian dài như vậy rồi sao? Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc. Vậy ta phải về chuyến Côn Luân Các. Tốt, kia ta đưa ngươi trở về. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành khởi hành đến Côn Luân Các chỗ tinh không phạm vi. Lâm Hiên liền cùng Mộ Dung Khuynh Thành cáo biệt, hắn chuẩn bị trở về Vô Song Thành tiếp tục tu luyện. Trước đó mặc dù đánh nữa thánh tôn mặt, nhưng là hắn biết lấy hắn thực lực chân chính muốn đánh qua thánh tôn hiện tại còn quá miễn cưỡng, bất quá thánh tôn phía dưới người hắn trên cơ bản không sợ. Nhưng mà trở về trên đường, hắn lại nghe được một tin tức này để Lâm Hiên triệt để trầm mặt xuống. Đây là Lâm Hiên phi hành mệt mỏi a, đáp xuống một thế giới về sau tại trong tửu lâu nghe được. Mấy cái kia rõ ràng là thánh nhân, Mặc dù ẩn tàng khí tức nhưng là Lâm Hiên một chút đều có thể xem thấu. Mà lại mấy người này mặc dù dùng trận pháp ngăn cách tiến hành trò chuyện, nhưng là Lâm Hiên hay là bắt được. Nó bên trong một cái thánh nhân nói, ngươi biết không, gần nhất nhưng phát sinh một cái sự kiện lớn, ngươi nói là Song Vũ Tinh. Đúng, liền là năm đó vũ tộc kia cái ngôi sao thế giới. Lúc trước vũ tộc phá diệt về sau, cái chỗ kia liền bị thế lực lớn, bên trong liên thủ chia cắt a. Bất quá những cái kia, thế lực lớn một mực cùng tồn tại, bình an vô sự, cũng không có người kế thừa thế giới kia. Nhưng là bây giờ nghe nói phía trên kia đã ra tay đánh nhau. Rất nhiều người điên cuồng hơn cướp đoạt cái này Song Vũ Tinh. Thật sao, Song Vũ Tinh trên có cái gì? Một người khác kinh ngạc, Song Vũ bên trên truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng một. Căn cứ những đại thế lực kia dò xét, phát hiện hẳn là một kiện phong ấn thánh khí, sắp xuất thế a, kia thánh khí uy lực rất mạnh, chí ít là mặt trời cấp, mà lại thậm chí có thể là thánh nhân vương cấp bậc vũ khí. Cái gì? Thánh nhân vương cấp bậc vũ khí xuất hiện tại Song Ngữ Mưa Tinh? Đây là có chuyện gì? Nghe nói như thế mấy cái kia thánh nhân chấn kinh, Lâm Hiên cũng là con người đột nhiên rụt lại, làm sao có thể? Song Vũ Tinh thế nhưng là hắn thế giới, bây giờ đã phát sinh biến hóa như thế sao? Đáng chết, trước đó hắn một mực bế quan căn bản không biết nha. Mà lại xuất hiện đỉnh cấp thánh khí, làm sao lại như vậy? Lúc trước hắn dò xét qua căn bản không có, chờ một chút, đột nhiên hắn sửng sốt a, bởi vì hắn nhớ tới trước khi đến hắn đem tiểu bát quẻ cùng phá diệt chi mâu lưu tại nơi đó, chẳng lẽ là đại phá diệt chi mâu xuất hiện vấn đề gì? Bị người phát hiện ra rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trở nên âm lãnh, xem ra không thể về Vô Song Thành, phải nhanh đi Song Ngữ Tinh, hắn phải biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn không có lập tức xuất phát, mà là tiếp tục dò xét mấy cái kia thánh nhân nói chuyện. Nhưng mà cũng không có kết quả, mấy cái kia thánh nhân cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn cũng thế, nghe được một chút nghe đồn, Lâm Hiên quyết định lên đường a, sau một khắc hắn thân hình thoát một cái rời đi a. Bởi vì hắn nóng vội, cho nên phóng xuất ra một tia khí tức, đỉnh cấp phòng khách quý mấy cái thánh nhân, nháy mắt sắc mặt biến vô cùng khó coi, bọn hắn đột nhiên đứng lên, hướng về phương xa nhìn lại, bọn hắn chỉ thấy một cái bóng lưng, làm sao có thể, vừa rồi cỗ khí tức kia ngươi cảm ứng được sao? Một cái khác thánh nhân gật gật đầu, thật đáng sợ a, kia là một cái tiểu thánh, trời xanh nha, thế giới này lại có tiểu thánh xuất hiện sao? Nhỏ giọng một chút đi, đoán chừng người kia nghe tới chúng ta nói chuyện đi Song Vũ Tinh đi. Những người này tê cả da đầu, một người nói, một cái tiểu thánh đi Song Vũ Tinh, cướp đoạt thánh nhân vương vũ khí sao? Hắn đi quả thực liền là muốn chết, đối với những này, Lâm Hiên cũng không biết a, hắn phải tranh thủ thời gian nhanh lên đi Song Vũ Tinh. Bất quá cái chỗ kia cách nơi này xa xôi, nếu là chỉ dựa vào hắn phi hành, đoán chừng đi, đồ vật sớm đã bị đoạt a. Không được, phải mượn dùng hư không truyền tống trận, mà lại là phi thường đỉnh cấp cái chủng loại kia truyền tống trận. Bởi vì lần này, hắn muốn vượt qua vũ trụ tinh không, thật là quá xa nha. Dầm dầm dầm, ngay tại hắn suy nghĩ làm sao đi thời điểm, đột nhiên hậu phương vũ trụ tinh không bắt đầu chấn động kịch liệt. Mấy đầu quái vật khổng lồ đang nhanh chóng phi hành, mang theo tin tức dị thường khủng bố, bọn hắn lôi kéo một chút chiến xa, hóa thành lưu quang, ông nhìn thấy đối phương hướng về phía cái phương hướng này đến. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, bất quá hắn thân hình thoát một cái liền né tránh nha. Nhìn qua kia trùng trùng điệp điệp yêu thú, đội ngũ, Lâm Hiên kinh ngạc, không biết là cái kia phe thế lực, vậy mà phách lối như vậy, xem ra hẳn là cùng Vạn Yêu Thành thoát không được quan hệ. Mặc kệ hắn cũng không lý tới sẽ, hay là trước tìm cái thế giới hỏi một chút đi, cho nên hắn cũng là nhanh chóng phi hành, hắn tốc độ phi hành rất nhanh, không bao lâu lại đuổi kịp những cái kia yêu thú đội ngũ. Phía trước điều khiển yêu thú những người kia khí tức trên thân đồng dạng vô cùng đáng sợ, đây đều là thánh nhân, nó bên trong một cái thánh nhân tấu lên lông mày, lại có người đang theo dõi chúng ta, không biết sống chết sao, người tới, đi giết hắn. Chương 4100, truy tung, để ta đi, dám quản chúng ta Thanh Giao nhất tộc sự tình, ta sẽ để cho hắn chết không có chỗ chôn. Một nam tử đi ra, hắn là một cái tiểu thánh hậu kỳ người, trên thân mọc ra vảy màu xanh, còn có một con cái đuôi, thân thể một đổi, hắn hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng phía sau bay đi, rất nhanh liền chặn đứng Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi là Trăm Hạc nhất tộc người, hay là Trăm Hạc nhất tộc mời tới, cũng dám theo dõi chúng ta, ngươi thật là không biết chết sống a, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết. Cái quỷ gì? Lâm Hiên nhíu mày, cái gì Trăm Hạc nhất tộc, ta không biết, tránh ra chớ cản đường. Lâm Hiên nơi nào có tâm tình cùng những người này dây dưa. Ai u, dám để cho ta lăn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nói chuyện với ta. Xem ra ta phải hảo hảo tra tấn một chút ngươi a. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám len lén đi theo chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thoại âm rơi xuống, nam tử này bàn tay nháy mắt biến đánh ra, đại thủ mang theo đáng sợ lân phiến, như một phương thiên địa, đem Lâm Hiên bao phủ. Đi chết đi, nam tử này cũng là một thiên tài, một kích này có thể đem tiểu thánh phía dưới bất luận kẻ nào đánh giết. Cút, Lâm Hiên giận quát một tiếng, tay áo vung lên, Một đạo kiếm khí bay ra, còn dám hoàn thủ, không biết sống chết. Tên này yêu tộc nam tử cười lạnh, thế nhưng là rất nhanh nụ cười của hắn liền cứng đờ nha. Bởi vì bàn tay của hắn bị xuyên thủng, không chỉ như thế, hắn mi tâm càng là xuất hiện một đạo vết máu, thân thể của hắn xếp hai nửa, linh hồn bị nháy mắt diệt sát. Lâm Hiên thu hồi thủ trường, hướng phía trước tiếp tục bay đi. Khi hắn bay ra ngoài thật xa, người kia thân thể mới vỡ thành hai mảnh. Phía trước tiếp tục đi đường đội ngũ nhíu mày, cũng dám truy tung chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Các ngươi Trăm Hạc một tổ lúc này còn muốn đào hôn sao? Căn bản không có khả năng. Thiếu gia nhà ta coi trọng ngươi là ngươi thiên đại phúc khí. Một cái tiểu thánh đối bên cạnh chiến xa bằng đồng thau cười nói, chiến xa bằng đồng thau mười phần uy vũ bất phàm, phía trên điêu khắc du long. Tại chiến xa bằng đồng thau bên trong ngồi một bóng người thân mặc áo bào đỏ, phía trên vẽ lấy phượng hoàng, xem ra đây cũng là kết hôn dùng lễ phục, mà lại nữ tử này trên đầu cũng che kín, thấy không rõ dung nhan, bất quá lại có một giọt lại một giọt nước mắt từ lụa mỏng xanh bên trong chảy ra, rất hiển nhiên đối phương đang khóc. Bất quá nàng căn bản là không có cách thoát đi, hoàn toàn bị phong ấn a, ngay cả động cũng không có cách nào động, chớ nói chi là thoát đi. Chung quanh những cái kia thanh giao tộc người cười lạnh, thế nhưng là đột nhiên một người đình chỉ tiếng cười, chuyện gì xảy ra, người kia vậy mà lại đuổi theo rồi, chẳng lẽ không có xử lý hắn sao? Đáng ghét, kia tiểu thánh sắc mặt âm lãnh, xử lý hắn, lần này hai tôn ngũ trọng thiên về sau kỳ cường giả liền xông ra ngoài. Tiểu tử, là ai bảo ngươi đến? Lại là tương tự tra hỏi. Lâm Hiên nhíu mày, hắn không để ý đến Lan, cả cá ân trên người phát ra một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, hắn căn bản không có đình chỉ, mà là một kiếm xuyên qua. Hai người thanh âm vừa mới rơi xuống, thân thể liền bị chặn ngang chặt đứt. Lợi hại như vậy, phía trước đàn yêu thú giận a, những cái kia tiểu thánh cũng là đứng lên, đáng chết, nhìn đối phương thân thủ, hẳn là một tôn tiểu thánh, hừ, chỉ là tiểu thánh, cũng chạy đến trước mặt chúng ta phách lối sao? Lập tức, tám đạo thân ảnh đứng lên, bọn hắn là tám cái tiểu thánh, trong đó có hai cái tiểu thánh hậu kỳ, bốn cái tiểu thánh trung kỳ, đội hình như vậy đối phương làm sao chống lại? Nói ra thân phận của ngươi, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Một tôn tiểu thánh sơ kỳ người đứng dậy, ngăn lại đường đi, Lan, Lâm Hiên lại là một kiếm bổ ra, ngươi muốn chết. Người kia gầm thét, há mồm liền phun ra màu xanh phong bạo, đáng sợ phong bạo càn quét thiên địa, phía trên đại đạo khí tức không gì sánh kịp. Phốc, Lâm Hiên tiếp tục phi hành, cái kia tiểu thánh đầu lâu bay lên, ánh mắt hắn trừng đại đại, đến chết hắn cũng không tin, hắn sẽ bị một kiếm miểu sát. Kiếm đạo cao thủ, mấy người khác con người đột nhiên rụt lại, đối phương một kiếm giết một cái tiểu thánh, thực lực như vậy để bọn hắn hoảng sợ, cùng một chỗ động thủ. Bốn cái tiểu thánh sơ kỳ cùng một chỗ động thủ, bọn hắn vì lấy phòng ngừa vạn nhất, không có nương tay, bốn kiện thánh khí hoành không, đáng sợ pháp tắc, không gì sánh kịp, đem Lâm Hiên bao phủ, cả ngày thanh âm vang lên, kinh khủng đại đạo, ở trong thiên địa tràn ngập, chiến xa bằng đồng thau bên trong, tên kia nữ tử thần bí, đình chỉ thút thít, mặc dù không thể động, nhưng lại có thể nghe đến cảnh tượng bên ngoài, trước đó những người này kinh hô hắn cũng nghe đến, ngay cả tiểu thánh đều vẫn lạc a, là gia tộc người đến cứu vớt hắn rồi à. Nàng mừng rỡ vạn phần, rốt cục muốn thoát ly ma chảo sao? Bất quá khi bốn cái tiểu thánh trung kỳ cường giả xuất thủ, đánh nổ hết thảy thời điểm, nữ tử triệt để tuyệt vọng, chỉ sợ lại sẽ nhiều một cỗ thi thể. Chiến bên ngoài xe, những này yêu thú lộ ra nụ cười dữ tợn, cùng chúng ta chống lại, không biết sống chết, đi. Bốn cái tiểu thánh thu hồi thánh khí, quay người liền muốn rời đi, mà ở kia vỡ vụn trong hư không, lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, ta và các ngươi vốn không quen biết, không cừu không oán. Thế nhưng là các ngươi lại nhiều lần đối ta hạ sát thủ. Các ngươi cho là ta là quả hồng mềm dễ khi dễ. Đã các ngươi muốn động thủ vậy sẽ phải làm tốt bị giết giác ngộ. Nghe được thanh âm này, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đột nhiên xoay đầu lại trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Còn sống, đây không có khả năng. Bốn người bọn họ đồng loạt ra tay, đều có thể chống đỡ tiểu thánh hậu kỳ a, đối phương làm sao có thể sống sót? Chẳng lẽ đối phương là tiểu thánh hậu kỳ sao? Nghĩ tới đây, bốn người nhanh chóng lui lại. Kia hai cái tiểu thánh hậu kỳ, một tên nam tử trong đó đi ra, một trưởng liền đem phía trước hư không lần nữa đập nát. Lần này, hẳn là chết đi, bành bành bành, vô tận hư không phá vỡ, một bóng người đi ra, trên người hắn tốt mệt vô hại, làm sao có thể, kia tiểu thánh hậu kỳ cường giả, không ngừng lui lại, hắn dọa đến toàn thân đều run rẩy lên, rốt cuộc là ai, hiện tại nhớ tới hỏi ta là ai a, không cảm thấy đã muộn sao? Lâm Hiên sách ngọn nguồn giận rồi, những người này đi lên liền đối với hắn động sát chiêu. Nếu như hắn thực lực yếu một chút, chỉ sợ thực đã chết rồi, cho nên những người này không thể tha thứ. Ông, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, kiếm chi pháp tắc mở ra, vạn kiếm quy tông càng là vận chuyển, trên người hắn xuất hiện vô tận kiếm ảnh, giết, quát lạnh một tiếng, ngàn vạn đạo kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Đáng chết, động thủ, kia hai cái tiểu thánh gầm thét, bọn hắn cảm nhận được khiêu khích, đối phương mạnh hơn lại như thế nào, đối phương chỉ có một người, bọn hắn bên này nhiều như vậy tiểu thánh, còn làm không xong đối phương sao? Trong lúc nhất thời, những người này chẳng những không có đào tẩu, ngược lại điên cuồng giết tới đây, rầm rầm rầm, hôm nay động địa âm thanh âm vang lên, các loại đại đạo ở trong thiên địa xen lẫn, nhưng mà chỉ một lát sau về sau, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi vẩy ra, xuyên thủng cửu tiêu, tám cái tiểu thánh, toàn bộ bị đánh mở, bọn hắn con mắt đều đột xuất đến, lợi hại như vậy sao? Đối phương một chiêu giết bọn hắn tám người, đây là thủ đoạn gì? Quá nghịch thiên rồi đi, nó bên trong một cái tiểu thánh hậu kỳ người, nói ra sau cùng di ngôn, vạn kiếm quy tông, rất hiển nhiên, tại phần cuối của sinh mệnh, hắn nhận ra chiêu này thần thông, đáng tiếc đã muộn, chương 4101, Thái Cổ Thành, hống hống hống, bát đại thánh nhân chết rồi, những cái kia yêu thú phát ra bất an giống lên một tiếng. Mặt khác những người kia, cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn bên này tám cái mạnh nhất cường giả, một nháy mắt bị giết rồi sao? Mau trốn a, những người này điên cuồng chạy trốn, nhưng mà bọn hắn vừa mới khởi hành, mỗi người mi tâm liền bị kiếm khí xuyên thủng, bao quát những cái kia kéo xe yêu thú, toàn bộ đổ vào trong hư không, một nháy mắt đều bị giết a, không ai còn sống, những thi thể này trôi nổi, máu tươi tràn ngập, xảy ra chuyện gì, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chiến xa bằng đồng thau bên trong, nữ tử kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người a, nàng đã có thể nghe đi ra bên ngoài mùi máu tươi a. Là ai có thể diệt Thanh Giao tộc phải nhiều cường giả như vậy? Chỉ sợ hẳn là cao thủ cực kỳ đáng sợ, xem ra không phải gia tộc bọn họ người, hẳn là đi ngang qua người, những này Thanh Giao tộc người xuất thủ, chọc giận người này, nghĩ tới đây, hắn thở mạnh cũng không dám, Lâm Hiên xử lý những người này về sau, vốn là muốn tách rời đi, nhưng mà hắn lại nhíu mày, quay đầu nhìn về hậu phương, kia chiến xa bằng đồng thau bên trong, hắn rõ ràng cảm nhận được có người tồn tại, vung tay lên, một kiếm bổ ra chiến xa bằng đồng thau, rầm rầm rầm, chiến xa hai nửa, nữ tử kia mạng che mặt cũng bị bổ ra. Nữ tử kia đột nhiên mở mắt, nàng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chung quanh cảnh tượng, núi thây biển máu để nàng hoảng sợ, giờ phút này trên mặt nàng còn mang theo nước mắt, hả, bị phong ấn sao, xem ra không phải một nhóm người, Lâm Hiên phất phất tay, giải trừ nữ tử kia phong ấn, theo rồi nói ra, được rồi, bọn hắn đều bị giết a, ngươi có thể mau chóng rời đi a, nói quay người liền muốn rời đi, hậu phương nữ tử kia kinh ngạc đến ngây người, đối phương không có giết nàng, hơn nữa còn một nháy mắt giải khai nàng phong ấn. Thật là quá bất khả tư nghị a, nhìn thấy đối phương muốn đi, nàng kinh hô một tiếng, phía trước Lâm Tuyên Hiên ngừng lại, hỏi, còn có chuyện gì, xin hỏi, ân công đại danh, tiểu nữ tử ngày sau hảo báo đáp ân công, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trắng Thiến Thiến 10 phần cảm kích, nguyên bản nàng lấy vì vận mệnh của mình sẽ rơi xuống tại vực sâu, sống không bằng chết, không nghĩ tới ở nửa đường bên trên, lại có người cứu nàng, dù nhưng cái này người là vô tình. Nhưng tất lại để cho nàng thoát ly ma chảo, tính danh coi như xong, Lâm Hiên lắc đầu hắn muốn nói ra tên của mình đoán chừng sẽ hù đến nữ hài tử này. Bất quá báo ân sao, ngươi đừng nói thật có kiện sự tình muốn hỏi ngươi, ân mời nói, phàm là có thể làm được ta nhất định làm được, Trắng Thiến Thiến kích động nói đến, đoán chừng hiện tại để nàng lấy thân báo đáp, nàng cũng sẽ con mắt không nháy mắt đáp ứng, bởi vì trước mắt người này, xem ra vô cùng trẻ tuổi, mà lại dáng dấp anh tuấn, càng quan trọng chính là thực lực cường đại, tiểu thánh hậu kỳ người đều bị đối phương miểu sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.